Cuồng Long Vượt Ngục, chương 345, C345, sao cha lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Chu Chính Hào nổi điên lao lên liều mạng đủ rồi. Lúc này, bên ngoài đám người truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Con thấy chưa đủ mất mặt hả? Còn không mau cút về cho cha. Mọi người nghe vậy đều sôi nổi quay đầu lại nhìn, thì thấy một ông cụ mặc tây trang, cả người nghiêm nghị, mặt mày lạnh lẽo, giọng nói như chuông đồng, đứng ngay cửa tòa nhà nhà họ Chu. Cha, Chu Chính Hào thấy ông ta thì cũng giật mình. Sao cha lại tới đây? Nhìn thấy cha mình, Chu Chính Hào đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh từ trong cơn thất thố và điên cuồng lúc nãy. Hừi, Chu Di Kiên hừ lạnh một tiếng. Nếu cha không tới thì công ty bị con làm sụp đổ luôn rồi. Đám nhân viên tập đoàn Chu Thị nhìn ra thì thấy là lão chủ tịch đến. Cục diện vốn dĩ có chút hỗn loạn lập tức ổn định lại. Rốt cuộc thì ở trong nhận thức của đa số nhân viên, lão chủ tịch giống như là trụ cột khiến người ta tin cậy. Hiện giờ mọi thứ hỗn loạn, sự xuất hiện kịp thời của lão chủ tịch có tác dụng ổn định nhân tâm. Còn không mau quay lại, Chu Di Kiên lại quát lớn một câu, gọi con trai trở về. Chu Chính Hào không dám nhiều lời, ủ rũ quay trở về. Cuối cùng, Chu Di Kiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, nói. Nhãi danh họ Diệp, đúng là lợi hại mà. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin nổi một thằng nhóc mới vừa ra tù lại có thể buộc nhà họ Chu bọn họ lên bước đường cùng. Sau khi nói xong, Chu Di Kiên ra lệnh cho tất cả nhân viên đi làm việc, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Ông ta là ai vậy? Diệp Lâm tò mò hỏi. Là lão chủ tịch nhà họ Chu, Bạch Vi Vi giới thiệu một cách đơn giản. Chu Di Kiên cha của Chu Chính Hào, nhà họ Chu xem như là một tay ông ta chế tạo thành, hiện nay đã rút về phía sau, rất ít khi đến công ty. Xem ra phiền phức đợt này của nhà họ Chu đã tới tay lão chủ tịch, nghe vậy, Diệp Lâm không chút để ý gật đầu. Dù sao thì nhà họ Chu suy bại đã là chuyện ván đóng thuyền. Đừng nói là lão chủ tịch quay lại, cho dù là lão tổ tông sống lại, thì cũng không thể nào thay đổi được. Cha, cách chương.